chờ em cô nhé. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát 26 tuổi, giáo viên tâm lý học tại trường đại học Purdue, Mỹ luôn tự tin vì cô vừa tài năng, giỏi giang lại vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, hơi nghiêm khắc trong giờ giảng dạy nhưng được rất nhiều sinh viên cả nam lẫn nữ đều mê, bị sinh viên đồn là ma cà rồng khát máu ngụ ý mê gái. Ella 22 tuổi, từng là diễn viên trẻ rất được yêu thích cách đây một năm, hiện tại là sinh viên năm nhất tại trường Purdue. Gia đình thế lực dễ thương, thông minh, vui vẻ, dễ gần. Ella bước xuống xe chiếc xế hiệu sang chảnh màu bạc mà ba cô tặng sinh nhật năm trước. Hôm nay Ella mặc một bộ đồ vô cùng đơn giản, quần jean ôm và áo sơ mi trắng cắt điệu, chiếc túi xách nhỏ gọn màu ghi tóc cột đuôi gà cao, từng lọn tóc được uốn nếp kỹ càng màu vàng ánh kim thật đẹp, mặc dù đơn giản nhưng vẫn toát lên được nét đẹp của một tiểu thư nhà giàu. Hôm nay là ngày đầu tiên Ella đến trường, một là để gặp thầy hiệu trưởng trao đổi một số công việc liên quan đến việc nhập học sắp tới, hai là để tham quan trường một vòng và nhận phòng trong ký túc xá của cô. Cốc cốc, Ella gõ nhẹ cánh cửa phòng ban giám hiệu. Mời vào trong, thầy hiệu trưởng khẽ nói để Ella bước vào. Em chào thầy, em là Ella, sinh viên mới nộp hồ sơ để xin nhập học vài tuần trước ạ, nay em đến để biết lịch học thưa thầy. Thế là hai thầy trò bắt đầu trò chuyện rồi cuối cùng cũng xong. Ella đang xem qua lịch học một lần nữa trên tay, bỗng một cô gái trẻ bước vào, có lẽ là giáo viên nhưng quá đỗi trẻ đẹp làm Ella cứ thần thơ nhìn mãi. Cô giáo gõ cửa đẩy vô, hình như cô giáo có chuyện gì đó cần nói với thầy giám hiệu. Vừa bước vào, cô liếc mắt nhìn Ella rồi khẽ mỉm cười, hơi nháy mắt một cái như kiểu. Xin chào cô bạn nhỏ mới của trường. Ella cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười lại một cái với cô. Ella lúc này như bị cô giáo kia mê hoặc, người cứ đơ ra nhìn cô giáo ấy. Rồi cô cười cười nói với hiệu trưởng. Một lúc sau cô giáo xong việc và đi ra ngoài, cô không quên liếc mắt một lần nữa tới Ella, làm Ella nhìn theo cô mãi tới khi cánh cửa đóng rầm lại, Ella mới giật mình thôi đăm chiêu. Yêu mất rồi, khe khe. Hôm nay, Ella ngày đầu đến lớp nên đã đi từ rất sớm, cô tranh thủ ghé vào thư viện trường, đang xem một vài thứ cổ vật và mấy cuốn sách nhìn có vẻ lâu đời thì vừa đúng lúc cô giáo trẻ kia cũng vào thư viện, cô đang tìm một số tài liệu gì đó khi nhìn thấy Ella đang chăm chú nhìn chiếc la bàn cổ xưa, cô liền nói. Nó có từ thập niên 40 của thế kỷ trước, là chiếc la bàn đầu tiên của người Trung Mỹ. Ồ, vậy à, Ella khẽ ngạc nhiên sau đó nhìn cô giáo trẻ một cái rồi cười nhẹ nói. Em phải lên lớp bây giờ, em đến tiết học rồi, chào cô. Ella nói vẻ hơi ấp úng, có phần e ngại, nói xong Ella quay mặt bước vội ra ngoài. Cô giáo cũng thấy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Ella không hiểu sao mỗi khi chạm mặt hoặc đi lướt qua cô, Ella cảm giác tim mình đập nhanh hơn và rất sợ ánh mắt của cô, nó cứ như hút hồn Ella vào đó nên Ella không dám nhìn cô lâu, chỉ nhìn một lúc là hai mắt lại phải láo liên chỗ khác rồi kiếm cớ này nọ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14:30 tại phòng học nhóm Ella có 5 sinh viên, tất cả đều đã biết nhau từ trước. Chỉ có riêng Ella là thành viên mới. Ella bước vô bắt đầu giới thiệu bản thân và sau đó nhanh chóng bắt tay vào làm việc cùng nhóm. Nghe nói học kỳ này chúng ta sẽ được học với cô cắt đó mấy bận, thiên thần của lòng tôi, chắc tôi chết quá. Jack hớn hở nói với mọi người trong nhóm. Ha ha, cậu đừng lo, ma cà rồng cắt chỉ thích ăn thịt con gái thôi, con trai không bao giờ có cơ hội đâu nên đừng có mơ tưởng nữa. En nói đùa chọc cậu bạn rách, mà nghe nói ai tới gần cô chỉ có mà bị cô quyến rũ đến chết thì thôi, vì vậy tốt nhất Ella à, cậu nên tránh xa cô cắt cà rồng ra nha chưa. Mà ước gì được cô ấy cắn một cái thành ma mình cũng mãn nguyện, he he. Rách gương mặt đáng thương vừa nói vừa nhìn xa xôi, rõ tội nghiệp. Ella chỉ khẽ cười nhẹ vì cô nghĩ mấy người này thật là nhiều chuyện, Ella có vẻ cũng không mấy quan tâm đến cô cắt gì đó lắm nên lại tập trung làm bài. 16:30 mọi người cuối cùng cũng đã hoàn thành bài tập và bắt đầu ra về. Ella, về thôi, En nói, En và Ella ở cùng phòng trong ký túc xá vì vậy hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và ngay sau đó dắt tay nhau về ký túc xá. Đang từ khuôn viên trường trở về ký túc xá, Ella đập nhẹ vai En. En, cậu về phòng trước đi, mình đi mua ít đồ sẽ về sau. Thật ra, từ xa Ella đã thấy cô giáo trẻ đẹp mình gặp ở phòng hiệu trưởng nên Ella muốn đến để chào hỏi cô, dù sao Ella cũng rất muốn nói chuyện với cô một lần. Cô giáo từ xa cũng đã nhìn thấy Ella, cô đã mỉm cười và đôi mắt cô hơi nheo lại vì khó hiểu. Muốn nói chuyện với cô sao, cô nghĩ trong đầu trong khi Ella đang đi về phía cô. Nhưng bỗng nhiên đúng lúc đó, thầy Tom từ đâu bước tới bắt chuyện rôm rả với cô giáo, thế là Ella lại thôi, Ella dừng bước quay ra phía gốc cây bên cạnh tảng đá cầm ly nước hút một hơi dài như chút giận. Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau Ella. Sao em lại trốn ở đây? Cô giáo trẻ nhẹ nhàng bước tới bắt chuyện vì thực ra cô giáo cũng đã để ý Ella ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Gương mặt cô lúc này vô cùng tươi tắn, gặp ánh nắng chiều chiếu vào làm cho mái tóc vàng của cô lại càng thêm tỏa sáng. Cô có nụ cười rất đẹp, hai má lúm đồng tiên sâu, đôi mắt xanh to tròn, sâu lắng đầy mê hoặc, tất cả các đường nét trên khuôn mặt cô thật hài hòa, cộng thêm cô lai giữa hai dòng máu Pháp, Tây Ban Nha, vì thế nét đẹp càng trở nên hoàn hảo. Em không trốn ai hết. Ella lúng túng trả lời, lúc nãy thì rất hùng hổ nhưng giờ thì không hiểu sao cứ như gà hóc xương. Dù sao cũng nên giới thiệu một chút đúng không, cô là Cát Cát tay lo. Còn em là Ella Demi, vừa giới thiệu hai người vừa bắt tay nhau. Diễn viên Ella Demi, em là người nổi tiếng đúng không? Hèn gì cô thấy em rất quen. Cô Cát hơi ngạc nhiên khi biết Ella là cô diễn viên nổi tiếng đã đóng trong một series phim dài tập cách đây mấy năm trước, mặc dù Cát không xem nhiều. Ella khẽ cúi đầu cười cười. Cái đó lâu rồi cô à, hi. Vì trước đây Ella bị vướng vô xịt căng đan nên cô mới bỏ ngang nghề và giờ cô cũng không còn muốn nhắc lại nữa. Em thấy cô mới là người nổi tiếng, em nghe các bạn nói rất nhiều về cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ella ngập ngừng vì không biết nên nói chuyện gì tiếp theo khi biết cô ấy chính là cô Cát, cô giáo vạn người mê. Các bạn nói gì về cô nè, nói cô nghe thử coi. Cát khó hiểu nhìn Ella, vẻ mặt Cát lúc này thực sự rất nai tơ, vô cùng dễ thương. À, dạ thực ra không có gì quan trọng, chỉ là các bạn khuyên em nên tránh xa cô tin không? Hi hi, nghe tới đây, Cát đã thầm hiểu, trong trường có rất nhiều sinh viên tỏ tình với cô còn bị sinh viên đồn thổi là đang qua lại với một nữ sinh xinh đẹp khoa nhiếp ảnh, vì vậy cô biết Ella ý đang nói nên tránh xa cô nếu không muốn bị cô quyến rũ cướp mất trái tim. Cát tiến lại gần sát mặt Ella, cướp lấy ly nước trên tay của Ella, ánh mắt gian tà có vẻ là lướt, long lanh nhìn Ella hơi cười nhẹ và nói như thì thầm vào tai Ella. Cô nghĩ em nên nghe lời các bạn đó. Vì mặt hai người bây giờ rất gần nhau, khi vừa nói dứt câu môi Cát đã đặt lên ôm trọn lấy đôi môi Ella. Nhẹ nhàng, từ từ, một cảm giác ấm áp ngọt ngào đến khó tả khiến Ella đơ ra vì bất giác không biết phải làm sao lúc này, Cách Trương.